12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Lớp 11A chúng ta có 12 học sinh mới, 6 nam, 6 nữ, mời các em vào. Bà cô Hương chủ nhiệm nói một mạch không nghỉ. 12 người bước vào lớp, bà cô Hương già nói tiếp. Các em giới thiệu về mình đi. Tạm bỏ phần giới thiệu đi. Tiểu thư Bảo Bình ngồi với thiếu gia Kim Ngưu. Tiểu thư Thiên Bình ngồi với thiếu gia Bạch Dương. Tiểu thư Sử Nữ ngồi với thiếu gia Ma Kết. Tiểu thư Sư Tử ngồi với thiếu gia Nhân Mã. Tiểu thư Cự Giải ngồi với thiếu gia Thiên Yết. Tiểu thư Song Ngư ngồi với thiếu gia Song Tử. Bà cô kính nể nói. Tất cả không nói gì về chỗ ngồi như bà ta đã chỉ. 3 tiếng sau, trường vào học lúc 8 giờ. Cái nắng gay gắt buổi trưa vào 11 giờ, dòng xe đưa đón các thiếu gia hay tiểu thư lần lượt đi vào 12 chòm sao của chúng ta, ra xe mình trình tự lên xe cứ như lúc. Sáng 10 phút sau, Song Ngư dừng lại, Cự Giải đang ngồi trên xe bỗng nói. Song Ngư dừng xe lại nói. Có chuyện gì không? Túi mới của hãng Channel. Chém, Cự Giải nói. Thật sao? Mắt Sử Nữ bỗng sáng rực. Chúng ta vào xem đi. Sử Nữ dục, bốc, Cự Giải nói rồi cùng Sử Nữ đi xuống xe. Vì cửa hàng bày bán là phía trước hai người nên phải qua đường. Một bước, hai bước, ba bước, Cự Giải, Sử Nữ bỗng hét lớn. Cũng cùng một con Lamborghini Veneno đen lao nhanh tới, Cự Giải sững người. Chôn chân dưới đất, mắt chân chân nhìn chiếc xe. Một giây, hai giây, ba giây, dầm, một cô gái mặc bộ đồng phục của trường Yede Constellation nằm bất động trong vũng máu 11 chòm sao. Các sao nam đi theo sau nên nhìn thấy. Hoảng hồn, mái tóc tím che phủ cả gương mặt xinh đẹp, chiếc váy màu cà phê nhuốm máu đỏ. Trên chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đen đó có một người lái xe và một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân. Người lái xe hoảng hốt khi thấy mình vừa đâm vào một cô gái, còn người đàn ông mặc đồ đen thì hét lên. Tai nạn à? Chuyển hướng ánh mắt sang cô gái đang nằm bất động, có một tiếng nói lớn của 11 người đồng thanh vang lên. Cự Giải, tất cả các sao đều lục đục chạy xuống. Sử Nữ quỳ xuống lay lay vai Cự Giải, đập vào mắt người đàn ông trên xe kia thì ông ta bước xuống. Nhanh chân chạy lại cũng nói. Cự Giải, ba, bác, tiếng đồng thanh từ 6 trong 11 sao vang lên. 5 sao nữ và Ma Kết chắc biết ai rồi đúng không? Chùm mafia thế giới ngầm, papa của Cự Giải và Ma Kết. Ông ngỡ ngàng, một giọng nói vang lên. Gọi xe cấp cứu, 15 phút sau, 12 con người, cả papa Cự Giải nữa. Căng thẳng ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, 5 sao nữ hoang mang lo sợ. 6 sao nam và cả papa Cự Giải và Ma Kết. Ông David cũng lo lắng chẳng kém ai, nhưng lại có một người đáng chú ý nhất, Thiên Yết. Thiên Yết anh cảm thấy đau lắm. Rất đau nơi con tim, như hàng trăm, ngàn, hàng vạn hay hàng tỷ mũi kim đâm vào người, hay những con dao cứa vào tim mà anh cũng chẳng hiểu vì sao Thiên Yết bỗng cảm thấy thật lạ cảm giác đau nhói này. Sao nó giống 9 năm trước quá vậy, anh lại bắt đầu chìm vào trong hồi ức của quá khứ. Năm anh 8 tuổi, một cậu bé đang ngồi thư giãn bên chiếc xích đu được đặt giữa một vườn hoa hoài hương tím. Có ảnh, bỗng từ đằng xa, một cô bé tóc tím, Cự Giải, đi tới. Trên tay cô bé là một đóa hoa hoài hương tím, cô bước tới gần cậu bé. Hay, cô bé nói. Cậu bé ngước đôi mắt nâu trầm tĩnh lên nhìn cô bé trước mặt mình. Bạn làm gì thế? Cô bé hỏi. Đơn giản chỉ là ngồi chơi. Cậu bé đáp. Nhưng sao bạn buồn thế? Cô bé hỏi tiếp. Mẹ tôi vừa mất hôm qua. Cậu bé đáp. Thế mà bạn buồn à? Sao bạn không khóc đi? Cô bé nói. Cậu bé cười nhạt đáp. Khóc, khóc có thể làm được gì? Khóc thì mẹ tôi sẽ sống lại. Không bao giờ rồi, tôi khóc cũng chỉ vô ích thôi, tôi không muốn những việc mình làm là vô ích. Cô bé ngây người nhìn cậu bé. Tên gì thế? Cậu bé ngắn gọn hỏi. Cự Giải, bạn tên gì? Cô bé hỏi lại. Thiên Yết, cậu bé đáp. Rồi ngày qua tháng lại, cô bé và cậu bé dần dần thân thiết hơn, và một lúc nào đó không hay, cô bé và cậu bé đã yêu nhau nhưng chỉ có một điều rằng cậu bé biết mình yêu cô bé còn cô bé thì đơn thuần nghĩ tình cảm mình dành cho cậu bé là tình bạn, tình yêu mến, tình yêu thương nhưng thực ra, cô bé đối với cậu bé là tình yêu đáng tiếc, chỉ mình cậu bé biết. Một ngày đẹp trời, cả hai người xa nhau cậu bé ở lại Việt Nam, cô bé theo gia đình bay qua Mỹ để lại chót lòng hai người. Là hồi ức về một thời thơ ấu với một người bạn chỉ có hai sợi dây chuyền quý giá của cậu bé là một hình tròn có chữ CZ và cô bé là chữ T và mấy. Năm sau cô bé mới biết là mình đã yêu cậu bé. Vì cho Thiên Yết là nhân vật ít nói nên mới cho chép này về cự giải anh Thiên Yết mong các bạn thông cảm. Các bạn xin đọc thử chuyện, yêu người vượt thời gian và cho mình xin ý kiến nha. Cách chương.